Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 101 Chuyện Bị Câm. Góc truyện audio.com. Làm người câm kỳ thật rất tốt. Nếu muốn Tôn Chí Tân viết cái nhật ký bị câm gì? Câu đầu chắc hắn viết chính là này. Về phần khuyết điểm, ít hầu đau đến chết đi sống lại. Không thể không kiêng nể gì mắng hai tên kia không biết có tính không? Đừng tưởng rằng Tôn Chí Tân bị đánh thành câm sẽ tinh thần sa sút. Với tính cách của hắn, làm gì có tự oán hối tiếc, tinh thần sa sút suy sút gì, cái gì từ nay về sau cảm xúc thiên không một mảnh màu xám âm u hoàn toàn cùng hắn cách biệt. Hắn chính là sẽ không thiếu tâm nhãn thương xuân thu buồn đa sầu đa cảm. Tôn Chí Tân thật sự là dây thần kinh thô. Hắn nghĩ hai mãnh nhân kia có thể hay không tiếp tục đấu nhau. Đến khi giết chết một người mới thôi. Nếu đem mình đánh câm sự thực có thể làm cho hai kẻ xúc động này từ nay về sau an phận. Bị câm cũng không có gì không tốt, tuy rằng nói cửa thành thất thủ, họa hại cá nhỏ là hắn, nhưng lúa đầu tường kia quả thật là hắn châm, hắn thoát không được quan hệ. Về phần kết quả, chỉ xem bộ dáng hai người kia lúc ấy sợ hãi hối hận. Chỉ sợ sau này sẽ không đánh nữa, cho nên có chút tổn thất. Cũng là tổn thất có thể nhận, Naru vẫn vẻ mặt đờ đẫn, nghe tiếng khóc của Buku, chỉ cảm thấy lòng chìm vào một mảnh hắc ám sâu khôn lường. Đau đến không thể hô hấp, Tiger cũng là vẻ mặt đờ đẫn, Naru cảm giác được, cũng là đang tra tấn hắn. Hắn kỳ thật đối Naru hoặc là Tiger ngay cả oán khí cũng không có bao nhiêu. Một ngày đầu có lẽ có, vô luận ai bị đánh một thân thương tích. Còn không thể mở miệng nói chuyện, trong lòng đều khó chịu đi, nhưng qua ngày hôm sau trong lòng sẽ không còn lại bao nhiêu tính tình này của Tôn Chí Tân. Nói cho dễ nghe là rộng lượng, nói khó nghe chính là vô tâm vô phế, muốn cho hắn giống nam nữ si tình xoắn quẩy chuyện này không dễ. Biểu hiện rất giống như chịu nhiều ủy khuất, hắn làm không được, hắn làm giỏi nhất chính là đem không chuyện không thoải mái ném ra sau đầu. Tiếp tục khoái trá sinh hoạt, đối với chuyện này, xuyên đến thời tiền sử gà không thèm để trứng này hắn cũng có thể khoái hoạt tiêu dao chính là chứng cứ rõ ràng. Đổi là người khác, từ lúc trước bị Naru ít chết đi sống lại liền trùng mình đi. Tôn Chí Tân lại vẫn như cũ sống thật sự dễ chịu. Sau đó còn yêu hắn, lại trêu chọc đến Tiger rừng, cứ nghĩ đến chuyện này liền phiền lòng. Đối với sinh mệnh giống như tiểu cường của mình, có đôi khi bản thân Tôn Chí Tân cũng đắc ý tưởng ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng. Bất quá lúc này hắn cũng cười không được, nhất là không thanh âm, hay là muốn cười cổ họng rất đau, càng làm cho hắn đau đầu là hắn không biết xử lý như thế nào quan hệ cùng Naru. Còn có Tiger, cho nên bị đánh thành bị câm cho hắn một cái cớ tốt né tránh hai người. Người bình thường đều sẽ oán giận, nhưng Tôn Chí Tân hiển nhiên là khác loại, hắn không có, hắn chính là giả vờ, giả tức giận nan bình, cố gắng sắm vai một cái tiểu lão công bị khinh bỉ như trong phim. Đem hai người rời xa mình, tâm tư ngay thẳng của hắn không dùng được trong mối quan hệ phức tạp này. Còn không bằng để ba người cùng nhau mà sống đi. Naru và Tiger đánh nhau ra kết quả như vậy trong lòng vừa e ngại vừa hối hận. Hành động vụng về của Tôn Chí Tân đối với hai người bọn họ mà nói tựa như trong đêm tối. Hoàn toàn nhìn không ra, Isuike cũng đã nhìn ra, nhưng là đối với đồng chí Tất Đạt A Sát Lạp Tô còn thiếu tâm nhãn như vậy hắn cũng không dây vào. Đồng thời không thể không nói trong lòng hắn chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nếu Tôn Chí Tân bởi vì chuyện này đối hai người tâm sinh oán hận, đây mới là điều hắn chân chính không muốn thấy giờ khen ngược. Đương sự bị câm đánh giám cũng không, hắn cũng chỉ mặc kệ, để ba người này muốn ép buộc thế nào liền ép buộc thế ấy đi. Chí giả lúc ấy thật sự nghĩ Tôn Chí Tân từ nay về sau sẽ không gượng dậy nổi. Rốt cuộc không nhìn thấy Tất Đạt Lạp Sát A Tô hơi thở tươi sáng kia nữa. Thậm chí, quan điểm tiêu cực của hắn với Naru và Tiger sẽ bộc phát trở thành mồi lừa khiến hai bộ tộc phát sinh chiến hỏa. bởi vì Tôn Chí Tân vị trí thật sự quá vi diệu. Cảm xúc của hắn có thể tác động hai bên lãnh tụ. Nếu hắn muốn tiến hành trả thù, căn bản chính là chuyện dễ dàng. Kết quả khi hắn bất an không yên đuổi Naru và Tiger đi rảo bước tiến lên lều của Tôn Chí Tân muốn hết sức khuyên giải một chút. Lại thấy đồng chí Tất Đạt Lạp Sát A Tô đang dùng bột điền thất tự trị thương. Không gượng dậy nổi, Isuike không nhìn ra, ngược lại có cảm giác tiêu diêu tự tại một người thoải mái sau khi cưỡng chế Naru và Tiger di rời. Thấy mình tiến vào, hắn thậm chí còn giãn mặt vui vẻ một chút với mình. Một miệng đầy răng trắng bóc quả thực khiến người hoa mắt. Nếu không phải mặt mũi bầm dập, tươi cười kia cùng dĩ vãng không có gì khác, vẫn như ánh mặt trời sáng lạn. Ếch đương nhiên là có khác, chỉ có tươi cười, không có thanh âm, cười một cái liền ôm lấy yết hầu của mình. Mặt đau đến co rút, Isuike liền nhịn không được thở dài. Cẩn thận nhìn khuôn mặt vì đau mà nhăn nhó co rúm lại. Theo bản năng nghĩ, nếu mình có thể trẻ lại 30 tuổi, gặp được một người như vậy, cũng sẽ bất trị mà yêu hắn. Cho nên Naru và Tiger luôn hãm là tất nhiên. Chỉ hy vọng hai tên ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển này sai khi đả thương Tôn Chí Tân sau hội cái sẽ nhận được bài học. Có sai lầm cả đời chỉ có thể phạm một lần. Tái phạm thì ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Lão đầu nhi cầm thuốc bột trong tay Tôn Chí Tân, đổ lên lưng hắn chậm rãi xoa. Đến bây giờ hắn cũng không biết nên trách cứ Tôn Chí Tân. Hay là tán dương hắn, người này đối đãi tình nhân của mình vừa thản thừa mà vừa trực tiếp. Làm việc tựa hồ không dùng đầu óc, tựa như dẫn đến trận lốc trước mắt này. Chính hắn bị vây trong tâm bão cuối cùng ăn hậu quả xấu. Nhưng đổi góc độ suy nghĩ khác, hắn lại làm rất chính xác. Chỉ có thế thôi cũng đã bộc phát thành như vậy. Nếu giấu giếm tích lũy càng sâu khi bộc phát thì sẽ thế nào? Vi lực kia mới là hủy thiên diệt địa đi. Tính cách Tôn Chí Tân ngay thẳng nhất định làm việc quyết đoán. Hắn thống khoái đẩy ra miệng vết thương. Khi nó còn chưa kịp hư thối liền bỏ đi khối u ác tính. Đem hết thảy đều để dưới ánh mặt trời. Isuike không thể không thừa nhận phương pháp này vừa ngốc nghếch lại thực lỗ mãng. Nhưng nó lại rất trực tiếp hữu hiệu. Càng chứng minh tâm tư ngay thẳng quả thật là được tổ tiên chiếu cố. Kết quả đó là về sau nếu là Naru và Tiger hai người không đem người này phủng ở trong lòng bàn tay che chở. Đánh chết hắn cũng không tin, nếu năm đó chính mình cũng có thể thống khoái như vậy. Có lẽ hắn cũng có thể có vận may giống Tôn Chí Tân. Nhưng không, hắn là trí giả, thói quen lo nhiều việc, tâm cơ rất nhiều liền quyết định hắn không xứng có được loại phúc khí này. Isuike tiếp tục thở dài, tiếp tục bôi thuốc cho Tôn Chí Tân, chưa xong trong lòng lại nhịn không được đối người này hâm mộ đố kỵ. Thủ hạ lực đạo còn có chút quá, xoa Tôn Chí Tân đau đến mặt vặn vẹo, lại ngay cả kêu đau không được, bị câm là kêu không được, Naru và Tiger thật sự sợ hãi. Ngày hôm sau hai người ai cũng không có đi săn, để Khang dẫn đám thợ săn xuất phát, hai người cùng nhau đi vào lều của Tôn Chí Tân canh gác hai người cũng không biết chính mình về sau nên làm gì. Có thể làm cái gì? Thầm nghĩ thấy người này. Giữ người này, trong lòng mới yên ổn một chút, Tôn Chí Tân liền đau đầu, đương nhiên là ai cũng không muốn thấy, ước gì về sau hai người này ai cũng đừng bước vào lều của hắn nửa bước. Hai người bị Tôn Chí Tân cự tuyệt ở ngoài cửa, từ buổi sáng đến buổi chiều, canh đến nóng nảy, Tôn Chí Tân không cho bọn họ bước vào, Isuike cũng không cho bọn họ bước vào. Từ sau ngày hôm qua Tôn Chí Tân bị thương thế nào hai người hoàn toàn không biết được. Rốt cục nhịn không được lo lắng mà vọt vào. Tôn Chí Tân đang gian nan nuốt hoảng bột báng đông lạnh. Hắn và Alpha giống nhau. Giờ thành nhân sĩ tàn tật. Chỉ có thể ăn loại đồ mềm nhão dễ nuốt này. Dẫu vậy, Tôn Chí Tân vẫn ăn giống như nhồi cho vịt ăn. Đau đến một đầu mồ hôi lạnh. Một tay ôm cổ, một tay dùng sức vỗ ngực, làm cho nó dễ nuốt càng hơn một ít. Hai người thấy là một cảnh tượng như vậy, Ánh mắt Naru liền đỏ, theo bản năng dùng sức nắm chặt nắm đấm, cả người trầm mặc một lúc lâu, yên lặng lui ra ngoài. Tiger kinh ngạc nhìn Tôn Chí Tân, thấp giọng kêu Tôn Chí Tân một tiếng, thấy Tôn Chí Tân há mồm như là đáp lại, lại không thể nghe được thanh âm, đôi mắt nhất thời cũng hồng lên, xoay người không rên một tiếng. Tôn Chí Tân một người ở trong lều ngốc, cảm thấy mình giống như lại làm gì sai, hai người kia trầm mặc. Còn có bóng dáng bọn họ xoay thân rời đi, đều toát lên một tầng hơi thở tuyệt vọng, dẫn tới hắn trong lòng cũng thấy đau. Mẹ nó, có thể hay không đừng đáng ghét như vậy a? Vấn đề tình cảm thật là có thể ép buộc người chết. Trên mạng vẫn hay nói, có thể chỉ làm không cần thích, nếu có thể như vậy, mới là tuyệt không thể tả. Không muốn, không muốn, phiền chết người, chuyện về sau để nói sau. Phát hiện vấn đề thì giải quyết, giờ, không quản hai tên này. Qua chốc lát Buku đến, thấy Tôn Chí Tân ở một góc gian nan nuốt, khổ sở rơi nước mắt, gọi, Zimmer, Zimmer, Zimmer, Buku chỉ là gọi người. Căn bản không biết nói cái gì cho phải, khiến cho Tôn Chí Tân vốn không khó chịu, nhưng nghe hắn mang theo âm điệu nức nở khóc gọi mình như vậy. Giờ cũng khổ sở theo, cảm thấy nhân vật bi thôi bi tình mình diễn bộ dạng giống như thụ ngược. Ngày thứ ba, hai đại tộc trưởng không thể chậm trễ chính sự nữa. Theo đội ngũ thợ săn đi săn, Tôn Chí Tân mới giống như chuột ra khỏi hang chuồn ra ngoài lều. Thần thanh khí sảng nơi nơi đi dạo, ếch cũng không phải hoàn toàn thần thanh khí sảng, ai bị thương đều thần thanh khí sảng không? Đứng dậy xem, hắn không có xu hướng thụ ngược, có thương tự trị, liền tự làm cho mình làm một cái vòng bảo vệ, giống như là người xương cổ có vấn đề thường dùng, để bảo hộ cổ họng, giờ chỗ đó không thể chịu thương, cho dù là hít thở quá dùng sức, hoặc là nuốt một chút. Chuyển động một góc nhỏ bé đều đau đòi mạng, Tôn Chí Tân chỉ có thể đeo món trang sức mới dùng bảo hộ cùng cố định cổ họng mình. Bị nó kìm kẹp đành phải giống như cái đầu ga trống luôn luôn vươn lên. Không thể không nói trang bị mới này của hắn thật sự thực mới mẻ độc đáo. Gặp qua khuyển nô trong phim chưa? Mỗi người gần như đều đội một cái vòng da như vậy. Bị chủ nhân dắt đi khắp nơi. Tình hình Tôn Chí Tân giờ không khác lắm, so ra còn không bằng, hắn nhưng đã trúng không ít quyền cước, chủ yếu là Naru lưu lại, một bộ phận là Tiger ngộ thương, toàn thân không ít chỗ đều xanh xanh tím tím, trên làn da trắng trẻo mà nhẵn nhụi rất dễ thấy, đặc biệt là ngực, còn in một cái nắm đấm của Naru lão đại, một bộ như mới trải qua bạo lực gia đình, không xong là bản nhân hắn không nhìn ra. Một chút không biết là hình tượng của mình thực bi thảm. Còn vô sỉ gặp người liền cười. Tuy rằng phát âm không được, nhưng tươi cười kia vẫn như trước kia như ánh mặt trời tuần lãng. Nhưng trong mắt mọi người xung quanh, lý giải lại không giống. Toàn bộ doanh địa ánh mắt nhìn hắn đều rất quái lạ. Ngoại trừ đồng tình vẫn là đồng tình, đều biết người đánh hắn thành công chính là lo mơ nhà mình Naru. Không chừng sẽ trở thành lo mơ thứ hai Tiger của hắn cùng nhau đánh. Hắn còn cười với mọi người. Trong lòng chất chứa rất nhiều khổ sở mới có thể không miễn cưỡng hướng người khác cười vui như vậy. Naru và Tiger thật là hạ độc thủ. Tôn Chí Tân như tiên nhân bị đánh thành như vậy. Thật là đáng thương, nếu đổi là mình có một Zimmer hoặc lo mơ như vậy. Chỉ sợ ngay cả đánh nhẹ cũng không nỡ. Lại càng không nói đem hắn đánh thành tàn phế, hình tượng Tôn Chí Tân ở trong lòng mọi người đều hóa thành đáng thương. Hận không thể có thể ôm lấy hắn đến hảo hảo an ủi một chút. Hisuike nét mặt già nua run rẩy, vừa thấy Tôn Chí Tân hắn liền cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Hắn biết nhiều kiểu người, chưa gặp qua nhân vật cực phẩm Tôn Chí Tân này, tính tình vô tâm vô phế hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào. Siren thật xa vừa thấy Tôn Chí Tân liền bắt đầu rơi lệ. Nàng vẫn cực yêu thích Tất Đạt Lạp Sát A Tô, nay nhìn thấy hắn bị đánh thành câm, một bụng phẫn nộ cùng đau lòng tìm không ra chỗ phát tiết. Vừa thấy Tôn Chí Tân nàng liền nhịn không được muốn rơi lệ. Siren, Tamu gọi nàng, cút, Siren tức giận giống to, cút đến bên người tộc trưởng thích đánh người của ngươi kia đi. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Phiền, Tamu bị giống ngẩn ngơ, thấp giọng ủy khuất nói. Tộc trưởng của ngươi hình như đánh còn lợi hại hơn. Câm miệng, ngươi lúc ấy sao không đi bảo hộ hắn? Siren nhặt lên một khối đá, cả giận nói, ngươi cút hay không? Giơ tay lên, liền tính ném qua Tamu. Nữ nhân bình thường ném đá, lớn nhỏ ước chừng cũng chỉ như nắm đấm không khác lắm. Nhưng nàng là Siren, tùy tay nhặt một khối đều có tầm cỡ bị ném đến sẽ chết người. Thấy tư thế này của nàng, Tamu đành phải tránh đi. Siren mới chạy tới, một phen giữ chặt tay Tôn Chí Tân. Chưa nói đã bắt đầu rơi lệ. Bà chị này động kinh à, uống lộn thuốc. Tôn Chí Tân bị nàng làm cho một đầu mờ mịt. Muốn hỏi, há miệng nửa ngày mới nhớ tới mình không thể nói chuyện. Đành phải chừng nàng. Siren thấy thế, trong lòng nhất thời càng đau. Một tay lấy Tôn Chí Tân vào trong lòng. Nói, ngươi chịu ủy khuất, ngươi đừng nói. Ngươi muốn gì ta đều biết. Về sau ai lại dám động vào ngươi. Ta cùng hắn liều mạng. Nơi nào của nàng hảo rắn chắc. Bờ ngực khiến người ta cảm giác so với Naru còn cứng rắn hơn. Cảm xúc như đạn sát. Chính là hơi lớn chút Tôn Chí Tân giờ chỉ có cảm giác này. Hơn nữa bị nữ nhân trần nửa người này ôm. Tôn Chí Tân bị di ong không được. Nhất là hai tên kia quả bi sắt còn ép mặt hắn. Cảm giác càng không xong. Đến, nắm tay ta đi. Siren rốt cục trước khi Tôn Chí Tân bị di ong chết buông hắn ra. Thật cẩn thận đem một cánh tay Tôn Chí Tân đặt lên cánh tay mình. Lại nói, muốn đi đâu, ta mang ngươi đi đường cẩn thận chút, đừng chấn động đến yết hầu bị thương. Chưa xong, nhịn không được lại vỗ vỗ vai Tôn Chí Tân. Động tác trước nay ôn nhu chưa từng có. Thương thế của ngươi nhất định sẽ tốt lên. Đừng thương tâm, ngươi thương tâm khổ sở, ta sẽ bị lây theo nó nhất định sẽ tốt hơn. Tin ta, tổ tiên sẽ phù hộ ngươi. Bà chị này vừa khóc, khiến Tôn Chí Tân sợ hãi than nữ nhân thật làm từ nước. Cho dù là nữ chiến thần Siren, trong thân thể nhiều nhất cư nhiên không phải thịt mà là nước. Vấn đề là, con mắt nào của nàng thấy mình thương tâm khổ sở, thiếu hai tên kia dây dưa. Giờ cảm thấy thanh tĩnh tự tại, không gặp cả người thật sự sảng khoái thông thái, cười đến thấy răng không thấy mắt, giống như một đóa hoa ấy. Giờ Tôn Chí Tân cảm giác được làm người câm có chỗ không tiện. Thật là có miệng mà nói không được. Siren tỉ tỉ thấy Tôn Chí Tân nhíu mày, chỉ cho là vết thương của hắn bị đau, nhất thời vẻ mặt khẩn trương, ngay cả khóc cũng quên, thấp giọng nói. Rất đau sao, muốn ta ôm ngươi đi hay không? Khí lực ta rất lớn. Một câu Tôn Chí Tân nghe được liền muốn một cước tươi sống đạp chết nàng. Ai mẹ nó muốn ngươi bế? Ngươi dám ôm ta, lão tử liều mạng với ngươi. Tôn Chí Tân cảnh giới chừng tay Siren. Thề nếu nàng dám động nó một chút, hắn liền đánh gãy nó. Kết quả không biết có phải trong mắt hắn sát khí quá mức dày đặc hay không? Siren cuối cùng không dám ôm công chúa gì cả, chỉ đành nắm tay hắn, chậm rãi đi bộ thong thả về phía trước, cũng may Tôn Chí Tân cũng không có thần kinh thô không giới hạn. Doanh địa khác trước hắn rốt cục cảm giác được, cảm thấy mọi người đều đem hắn coi như người bị thương gặp cảnh khốn cùng mà đối đãi. Vì thế Tôn Đồng học lệ rơi đầy mặt, giờ khắc này trong lòng thật sự đem Naru và Tiger hận chết đều là bọn họ. Làm cho hình tượng nam tử Hán của mình bị hủy rối tinh rối mù. Hai tên bát phương đàn về sau ai hắn cũng không để ý tới. Muốn làm gì liền làm đó. Về sau hắn một người thanh thanh lẳng lặng sống. Cách chương.